Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sổ đá theo phong cách, mấy sơn dân nhìn thấy Kiều Du và những người lạ mặt này. Nhao nhao dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Kiều Du. Khi họ nhìn thấy Tiểu Đông đang dẫn đầu, lại lặng lẽ thu ánh mắt về. Tiểu Đông dừng chân, đẩy cửa một căn nhà đá xanh, lớn tiếng nói với một đôi vợ chồng trung niên. Cha, mẹ, mọi người xem con mang cái gì về này. Đôi vợ chồng quay đầu lại, nhìn Kiều Du và những người khác lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Trong phòng trang trí rất đơn giản, ngoài một cái bếp lò chỉ có một cái bàn ăn vuông vắn. Mấy vị, các ngươi là? Người đàn ông trung niên hỏi. Bọn họ là con gặp trên núi lúc hái thuốc. Tiểu Đông nói, bọn họ đều là người ngoài, mọi người xem có phải ngũ độc không? Tranh thủ thời gian nấu một nồi ngũ độc canh, bọn họ đều trúng thiên tầm trùng độc. Tiểu Đông nói xong, cầm ấm nước trên bàn rót vào miệng. Được, mấy vị khách nhân xin chờ. Ngồi trước một lát, người phụ nữ nói xong, cũng đẩy cửa sau ra ngoài. Không bao lâu sau, bà xách một cái sọt đen quay lại bếp lò. Có lời giải thích của Tiểu Đông, Kiều Du và những người khác tự nhiên đoán được trong sọt đen là cái gì. Tiểu Đông mụ mụ, ngũ độc canh chế biến cần bao lâu? Thật sự cần 3 canh giờ sao? Kiều Du hỏi, chúng độc khiến hắn mất máu quá nhanh, căn bản không thể kiên trì 3 canh giờ. Ếch, đúng là cần, nếu vội vàng, chờ đun sôi, đem canh và ngũ độc cùng ăn hết, hiệu quả cũng như nhau. Tiểu Đông mụ mụ đáp, Du ca, chúng ta thật sự phải uống cái gọi là ngũ độc canh sao? Nghe thôi đã thấy ghê tởm. Dương Hướng Địch thì thầm vào tai Kiều Du. Kiều Du cười khổ một tiếng, vậy phải làm sao bây giờ? Ghê tởm dù sao vẫn hơn là chết vì độc. Đúng không? Cứ như vậy một hồi, HP của ta chỉ còn lại một nửa. Phương Tầm và những người khác sắc mặt 10 phần khó coi. Hiển nhiên cũng khó có thể tiếp nhận món ngũ độc canh ghê tởm đến tột cùng này. Một lát sau, cha của Tiểu Đông bưng một cái nồi đất lớn đi tới. Ha ha, a ha ha a, ngũ độc canh đến đây. Một nồi lớn ngũ độc canh được đặt trước mặt Kiều Du và những người khác. Trên mặt nồi còn nổi lềnh phềnh một con cóc toàn thân u cục. Hòe, là cô gái duy nhất. Phương Viên không nhịn được che miệng, nôn khan, sợ cái gì? Cái này đều là đồ tốt, ăn canh này là chuyện tốt. Cha của Tiểu Đông nói xong, múc một chén canh, miệng lớn uống từng ngụm lớn, nhìn ông ta nhấp nhô hầu kết, Phương Viên rốt cuộc không nhịn được, chạy ra cổng bắt đầu nôn mửa. A nha, chậc chậc chậc, không mặn không nhạt, mùi vị thật sự rất ngon. Uống đi, mau thừa lúc nóng mà uống đi. Cha của Tiểu Đông uống xong vẫn chưa hết thèm, còn vỗ vỗ miệng, Dương Hướng Địch đồng học, thân thể ngươi tương đối cường tráng, nếu không thì ngươi uống trước đi. Phương Tầm hỏi, ta không được, ta đây là béo giả tạo. Ta uống trước đoán chừng là nhà vệ sinh ngã ra đất. Cách cái chết không xa, vẫn là ngươi tới trước đi Phương Tầm. Dương Hướng Địch liên tục khoát tay, ta thấy ngươi là viếng mộ đốt báo, lừa gạt quỷ đâu, ngươi cũng béo thành cái dạng này còn gọi là béo giả tạo. Long Thường ở một bên nói, ngươi quản ngươi cha ngươi thì không uống. Dương Hướng Địch trực tiếp phản bác, thấy Kiều Du và những người khác từ chối không dám động. Cha của Tiểu Đông thúc giục, vì sao không uống a? Không uống, chờ thiên tầm trùng độc phát tác, các ngươi đừng mong còn sống, để ta. Kiều Du dẫn đầu múc một bát ngũ độc canh, trong số những người khác, hắn đoán chừng HP của hắn ít nhất, nhìn con cóc và rết trôi nổi trên mặt canh, Kiều Du không nhịn được ngẩng đầu hỏi một câu, Tiểu Đông ba ba, nhà của các ngươi có tỏi không? Chương 30, giếng cổ đá xanh, trong bộ lạc vạn độc quật, Phương Tầm và hai người còn lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kiều Du, bởi vì họ vừa tận mắt chứng kiến Kiều Du vừa ăn tỏi, đã ăn hết một con cóc cộng thêm rết, sa hạt và thạch sùng, Kiều Du cũng không có cảm giác gì, nhắm mắt lại, không nghĩ đến những thứ này là ngũ độc. Ăn tỏi còn thực sự rất thơm, tục ngữ nói rất hay, ăn thịt không ăn tỏi, mùi thơm thiếu một nửa, Kiều Du ăn hết canh, nhìn vào bảng thuộc tính của mình, nói, ngũ độc canh quả thực hữu dụng, trạng thái trúng độc của ta biến mất. Phương Viên trầm mặc một hồi, nói, Kiều Du đồng học, nhìn thấy ngươi ăn tỏi, ăn ngũ độc, đừng nói ngươi một quyền làm nát một khối cự thạch, cho dù ngươi một quyền đánh chết thế giới chi xà ta cũng sẽ không kinh ngạc. Kiều Du đồng học, ngươi thật đúng là trâu cái cưỡi mô tô, nghiêu bực ầm ầm, Phương Tầm giơ ngón tay cái. Mọi người mau uống đi, nhanh chóng khôi phục trạng thái, tiếp theo còn chưa chắc chắn có nguy hiểm gì đâu. Kiều Du nói xong, vẫn nhìn vào nồi đất lớn. Du ca, cái đồ này mùi vị thế nào? Dương Hướng Địch hỏi, ân, cũng không tệ lắm, kỳ thật, cóc và rắn ăn vào giống thịt gà non, rết và bọ cạp giống gà rán nổ giòn. Thạch sùng, người ăn qua thạch chưa? Cảm giác cũng không sai biệt lắm. Kiều Du nói, hòe, nghe Kiều Du hình dung, Phương Viên không nhịn được lại che miệng, chạy ra ngoài. Dương Hướng Địch nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Thì ra ngũ độc canh mùi vị lại ngon như vậy. Tiểu Đông ba ba, ta cũng muốn tỏi. Dương Hướng Địch ăn uống ngấu nghiến, bản tính ăn hàng bại lộ không sót một ai. Du ca, ngươi không gạt ta, mùi vị thật rất tốt. Nhìn Dương Hướng Địch ăn ngấu nghiến, Phương Tầm và Long Thường liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên là vật theo loài, người theo nhóm, biến thái cũng không có khả năng là người bình thường. Cuối cùng, để giải độc, ba người còn lại cũng chỉ có thể bịt mũi, uống hết ngũ độc canh, họ không có Kiều Du và Dương Hướng Địch hung hãn như vậy. Chỉ dám trực tiếp nuốt chửng, thậm chí còn không dám nhai. Phương Viên càng vừa nôn vừa cố gắng nuốt, Tiểu Đông với vẻ mặt người lớn đi tới, cẩn thận kiểm tra cổ tay Kiều Du và những người khác. Rồi thở phào nhẹ nhõm, được, thiên tầm trùng độc đã được giải trừ, mọi người an toàn, Tiểu Đông, có thể nói cho chúng ta biết, bộ lạc vạn độc của các ngươi, lai lịch được không? Thấy sắc mặt Tiểu Đông căng thẳng, Phương Viên vội vàng đổi giọng, nhiệm vụ thứ hai của họ là tiêu diệt tất cả độc trùng. Phương Viên giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi quỷ quái này. Phương Viên thầm thề trong lòng, về sau phàm là phó bản liên quan đến độc, nàng đánh chết cũng không đụng vào nữa. Ta cũng không biết lai lịch của bộ lạc, chỉ biết tộc trưởng yêu cầu chúng ta tránh xa thế tục, càng không được tùy tiện sử dụng độc thuật. Tiểu Đông nói, mấy vị, vì mọi người đã giải xong độc, mau rời đi đi. Tiểu Đông mụ mụ có chút ý tứ không tốt nói, a nha, mẹ, sao lại như vậy? Tiểu Đông tức giận nói, thật không dễ mới có mấy người từ bên ngoài tới, sao mẹ lại muốn đuổi người ta đi chứ? Tiểu Đông mụ mụ ngượng ngùng cười một tiếng, không nói thêm lời. Tiểu Đông quay đầu nhìn Kiều Du và những người khác, lộ ra nụ cười mang theo răng mèo, yên tâm đi, đừng nghe mẹ ta nói bậy, mọi người muốn ở bao lâu cũng được, vậy thì làm phiền một nhà mọi người, chúng ta vừa giải độc, quả thực thân thể không tốt lắm. Kiều Du duỗi chân, đá Dương Hướng Địch dưới bàn nói, a, đúng đúng đúng. Dương Hướng Địch vội vàng phụ họa, được a, ca ca đẹp trai muốn ở lại, được a. Tiểu Đông vui vẻ nhảy nhót chạy ra ngoài, thần sắc Tiểu Đông mụ mụ có chút phức tạp, bà hơi há miệng dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ là yên lặng cho Kiều Du mấy người an bài tốt chỗ ở. Hai vị, liên quan tới vạn độc quật bộ lạc, các ngươi có phải hay không có cái gì đầu mối? Phương Tầm vừa tiến vào gian phòng liền vội vã mở miệng hỏi thăm. Vấn đề như đạn pháo không ngừng tuôn ra, Dương Hướng Địch nghe xong ơ lên ân nói vạn độc quật là bộ lạc 10 phần tà ác. Liền không vui, hắn trực tiếp cãi lại, ta cũng không nhìn ra bọn hắn chỗ nào tà ác a. Còn giúp chúng ta giải kịch độc, hơn nữa hệ thống nhiệm vụ để chúng ta tiêu diệt độc trùng. Thật là ngoại trừ ngay từ đầu cái kia thiên tầm trùng độc bên ngoài, cái khác cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí chúng ta còn chưa biết thiên tầm trùng độc như thế nào mà chúng phải độc. Cái này còn thế nào tiêu diệt tất cả độc trùng? Chính ngươi không có đầu óc sao? Chúng ta là đồng đội của ngươi chứ không phải cha ngươi. Hiển nhiên tiểu mập mạp còn không quên chuyện Phương Tầm bảo hắn uống trước ngũ độc canh. Chúng ta trước khi chúng độc không phải ngửi thấy mùi thơm sao? Điều này nói rõ độc thuật không mơ hồ như vậy, độc trùng cũng cần điều kiện nhất định mới có thể xâm nhập vào thân thể chúng ta. Kiều Du vuốt cằm chậm rãi nói, cụ thể tin tức khác, còn phải đợi ban đêm chúng ta ra ngoài tìm hiểu hư thực. Hệ thống nói nơi này là vạn độc quật, Tiểu Đông lại nói nơi này là vạn linh quật, trong này khẳng định tồn tại bí mật gì đó mà bọn hắn không biết. Bóng đêm dần buông xuống, mặt trăng vừa xuất hiện liền tỏa sáng rực rỡ, phủ lên khu kiến trúc của bộ lạc vạn độc quật một lớp ánh bạc. Mấy bóng người lén lút xuất hiện trên đường phố khu kiến trúc. Zuka, người xác định bịt kín miệng mũi, ngăn chặn lỗ tai là không sao chứ? Dương Hướng Địch trùm kín mít như một cái nhộng, chỉ lộ ra đôi mắt, hỏi, độc trùng truyền bá cần chất môi giới, vậy chỉ cần không để da trần lộ ra ngoài, độc trùng sẽ không dễ dàng xâm nhập cơ thể chúng ta. Kiều Du cũng dùng vải quấn kín toàn thân, về phần có tác dụng hay không, Kiều Du chần chờ một chút, ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể nói là xem vận may. Kiều Du mấy người lượn một vòng quanh bộ lạc vạn độc quật, phát hiện toàn bộ bộ lạc phân bố theo hình tròn, chính giữa bộ lạc có một cái giếng cổ xây bằng gạch đá xanh. Kiều Du lẻn tới nhìn, phát hiện giếng cổ tĩnh mịch, tối đen, sâu không thấy đáy. Còn về mục tiêu của bọn hắn, đừng nói độc trùng, đến cả một con muỗi bọn hắn cũng không thấy. Kiều Du đồng học, ngươi nói có khả năng chúng ta tìm nhầm địa phương không? Ngọn núi này có thể có hai bộ lạc, vạn linh quật và vạn độc quật. Cái vạn độc quật tràn ngập độc trùng mà chúng ta muốn tìm ở chỗ khác trên núi. Tìm kiếm không có kết quả, Phương Tầm không nhịn được hỏi thăm. Tiểu Đông có thể nói dối, nhưng hệ thống nhắc nhở trong trò chơi thì không. Kiều Du nói, các ngươi mau nhìn bên kia. Phương Viên kinh hô, mọi người nhìn theo hướng Phương Viên chỉ. Phát hiện bên giếng đá xanh đã tụ tập hơn 100 người, đều là dân của bộ lạc vạn độc quật, ba của Tiểu Đông và mẹ của Tiểu Đông cũng ở trong đó. Bọn họ đều quỳ xuống trước giếng đá xanh, cúi đầu bái lại, miệng lẩm bẩm như đang tiến hành nghi thức thần bí nào đó. Cầm đầu là một nữ tử tuyệt mỹ, mặc váy tím đen, đứng trong bóng đêm, khóe miệng nàng hơi cong lên, gió đêm vén mái tóc xanh, tạo nên nụ cười lạnh lùng. Kiều Du tinh mắt phát hiện đầu ngón tay nàng đang rướm máu. Nữ tử nhỏ máu vào giếng, một giây sau vô số độc trùng từ giếng đá xanh trào ra, chiếc giếng đá xanh đó chính là xào huyệt nghỉ ngơi của độc trùng. Chương 31, đáng sợ bầy trùng, trời ơi, Phương Viên vội che miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, đám độc trùng che kín cả bầu trời này ít nhất phải có mấy trăm vạn con a. Nhiều độc trùng như vậy, bọn ta phải giết đến năm nào tháng nào mới xong. Zuka, Dương Hướng Địch mở to mắt nhìn về hướng giếng cổ, Ừ, ngươi nói đi, Kiều Du mặt mày ngưng trọng, con mụ đó còn hăng hơn cả Erlen Ân. Đúng gu ta, đúng là rất quyến rũ. Tiếc là, nàng cũng giống Erlen Ân, là NPC, Kiều Du đáp, NPC thì sao? Ngươi quên mọi cảm giác trong thế giới này chân thật như đúc so với thế giới thực rồi à? Dương Hướng Địch nói, Kiều Du nhấn mày, Dương Hướng Địch nói vậy cũng có lý. Trong trò chơi chắc không có camera giám sát đâu nhỉ? Huy, hai người các ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? Vấn đề là con mụ đó á? Các ngươi không thấy nhiều độc trùng thế kia à? Phương Viên nhỏ giọng quát, thật ra Phương Viên, ta thấy hai người họ nói cũng có lý đấy. Long Thường ngắm nhìn thân hình uyển chuyển của nữ nhân kia. Ngực hắn phập phồng, chuẩn đấy, lý rất lớn, chắc lát bị xiên mất. Phương Tầm cũng dán mắt vào đó. Các ngươi, đồ sắc quỷ, đáng ghét. Phương Viên phun phì một cái. Bốp, bốp, bốp, trước giếng đá xanh, nữ tử tuyệt mỹ vỗ tay. Hai gã đại hán vạm vỡ khiêng một vạc lớn đựng thứ gì đó màu đỏ sẫm đi ra. Bọn hắn đặt vạc lớn trước giếng cổ, thứ bên trong còn ngọ nguậy, bốc mùi hôi thối, u, vô số trùng ảnh lập tức bu kín lại, điên cuồng tranh nhau ăn những miếng thịt đỏ sẫm kia. Chẳng mấy chốc, một vạc lớn thịt đã bị gặm gần hết. Hỡi bầy trùng vĩ đại, xin phù hộ bộ lạc vạn linh quật của ta mưa thuận gió hòa. Phù hộ dân làng của ta không bị bệnh tật quấy rầy. Chúng ta dâng lên cho các ngươi những huyết nhục tươi mới nhất của loài người. Giọng nữ du dương, nhưng lời nói lại khiến người ta lạnh gáy. Hòe, vừa nghe đến một vạc lớn kia đều là huyết nhục người. Phương Viên vội che miệng nôn khan. Ai đó, nữ tử tuyệt mỹ đột ngột quay đầu, đôi mắt sáng lóe lên hàn quang. Theo ánh mắt của nàng, vô số độc trùng bay về phía Kiều Du và mọi người. Trong khoảnh khắc, trời đất tối sầm, đến ánh trăng cũng bị trùng ảnh che khuất. Dân làng đang quỳ dưới đất thấy cảnh này liền cúi đầu thấp hơn nữa. Chạy, Kiều Du không chút do dự kéo Dương Hướng Địch bỏ chạy. Lực công kích của hắn tuy cao, nhưng lại không có kỹ năng quần công. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Với số lượng độc trùng khổng lồ như vậy, dù Kiều Du đứng im cho chúng giết cũng mệt chết. Cái đệch, chờ ta với. Long Thường và Phương Tầm cũng vội vàng chạy theo, nhưng làm sao chân có thể chạy nhanh hơn trùng bay được. Thấy bầy trùng ngày càng đến gần, Kiều Du thậm chí đã ngửi được mùi hôi thối trên người chúng. Cát đất trói buộc, ngàn cân treo sợi tóc, Dương Hướng Địch tung ra một mảng cát đất, tạm thời ngăn bầy trùng lại. Long Thường, dùng thủy hệ pháp thuật rửa cho chúng ta, nhanh. Phương Viên biết mình gây họa, vội vàng nói, biết rồi, thủy chi chúc phúc. Long Thường vung pháp trượng, một dòng nước mát trào lên trên người năm người. Đợi đến khi cát đất của Dương Hướng Địch bị bầy trùng gặm gần hết, bọn họ đã biến mất, mất mục tiêu. Bầy trùng hung hăng bay vòng quanh tại chỗ, hóa ra là mấy con chuột nhắt các ngươi. Nữ nhân nhẹ nhàng vung tay, bầy trùng lập tức im lặng. Nàng nhìn theo hướng Kiều Du rời đi, nở nụ cười kỳ quái. Dương Hướng Địch huynh đệ, vừa rồi may có ngươi cản bầy trùng lại, không thì chúng ta bị gặm thành xương mất, vừa thoát chết. Phương Tầm thở hồng hộc, không còn gọi đồng học mà chuyển sang huynh đệ. Tình nghĩa nảy sinh và tan vỡ nhanh nhất là lúc sinh tử. Đừng cảm ơn ta, bảo em gái ngươi lần sau đừng có dở trò nữa là được. Dương Hướng Địch tức giận nói, dù hắn hiền lành đến đâu, suýt bị Phương Viên hại chết vẫn khiến hắn bực bội. Phương Viên đỏ hoe mắt, áy náy nói, xin lỗi, lần sau ta không thế nữa đâu. Ta bảo Long Thường rửa hết mùi trên người chúng ta rồi. Trong thời gian ngắn sẽ an toàn thôi, đồ đàn ông, chấp nhặt với con gái làm gì? Có đáng mặt không, lại còn không biết bao dung phụ nữ. Long Thường phản bác, không thể. Dương Hướng Địch cứng cổ, ngươi muốn tán tỉnh nàng thì cứ việc, ta không muốn, việc gì phải bao dung? Tiện thể nói luôn, đồ liếm chó không có kết cục tốt đâu. Ngươi nói gì hả? Long Thường bị chạm vào bí mật trong lòng, giận dữ rút pháp trượng, hắn luôn thầm mến Phương Viên. Sao, muốn đánh nhau à? Kiều Du lạnh lùng nói, nhớ lại cảnh Kiều Du đấm vỡ tảng đá lớn. Long Thường rụt cổ, cuối cùng không dám mạnh miệng nữa. Thôi bảo đi, việc quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất bây giờ chúng ta biết độc trùng ở đâu. Mau về thôi, nếu cha mẹ Tiểu Đông phát hiện chúng ta không có ở đây, kế hoạch đêm nay sẽ hỏng mất. Kiều Du nói xong liền quay về. Phương Tầm và em gái đều là hỏa hệ pháp sư, mà pháp hỏa hệ khắc chế trùng loại rất tốt. Nếu không phải ba đồng đội này còn có tác dụng, Kiều Du đã sớm từ BV hoài siêu độ bọn họ rồi. Quả nhiên, bọn họ vừa về đến phòng thì có người gõ cửa. Kẹt, cửa mở, một bóng hình non nớt xuất hiện trước mặt Kiều Du. Xin lỗi nha ca ca đẹp trai, có làm phiền mọi người nghỉ ngơi không ạ? Tiểu Đông líu lo hỏi. Không sao, là chúng ta làm phiền các ngươi mới đúng, muộn thế này có chuyện gì sao? Kiều Du giả bộ vô tội. Không có gì, chỉ là có mấy tên trộm nhỏ lẻn vào thôi. Cho ta vào xem với. Tiểu Đông chen vào phòng, giơ ngón tay ra đếm. 1, 2, 3, 4, 5, đủ 5 người, đều ở đây cả. Thấy chưa, ta đã bảo ca ca đẹp trai không chạy lung tung mà. Tiểu Đông chống nạnh vênh váo nói, bên cạnh nàng là mấy dân làng vạn độc quật. Xin lỗi mấy vị khách, trong bộ lạc có chút chuyện xảy ra. Thời gian tới chỉ có thể làm phiền các vị ở trong phòng này thôi. Một gã đầu chọc vạm vỡ với hình xăm bọ cạp trên mặt đi lên nói. Kiều Du nhận ra hắn, chính là một trong hai gã đại hán vừa khiêng vạc huyết nhục. Hiểu rồi, chúng ta chắc chắn sẽ phối hợp. Kiều Du nở nụ cười hiền lành, Đầu chọc gật đầu, dẫn dân làng quay người rời đi. Ca ca đẹp trai, vậy mọi người ngoan ngoãn ở đây nha. Tiểu Đông đi đây, ngày mai ta mang cơm cho mọi người. Tiểu Đông vẫy tay rồi chuẩn bị đi. Chờ một chút, chương 32, cự hạt trở lại. Kiều Du hít sâu một hơi, ngậm lấy cổ họng bóp ra âm thanh kỳ quái. Tiểu Đông, ca ca hỏi con, cái người đầu chọc có hình xăm bọ cạp kia là tộc trưởng của các con hả? Không phải đâu à, chú ấy tên là cự hạt, là cánh tay phải của tộc trưởng thôi. Tộc trưởng là một tỷ tỷ rất xinh đẹp, chân dài thế này này. Tiểu Đông cố gắng giang hai tay ra lớn nhất có thể. Mặt đỏ bừng, mọi người trong phòng bật cười vì vẻ đáng yêu của bé. Đừng có cười mà, tộc trưởng tỷ tỷ thật sự rất xinh đẹp. Tiểu Đông tưởng mọi người không tin, vội vàng giải thích. Kiều Du thầm nghĩ trong lòng, đúng là rất xinh đẹp, chúng ta suýt chết trong tay nàng rồi. Tiểu Đông, tộc trưởng tỷ tỷ không chỉ xinh đẹp thôi đâu nhỉ, độc thuật cũng lợi hại nhất trong bộ lạc con đúng không? Kiều Du hỏi. Tiểu Đông vênh mặt tự hào, đương nhiên rồi, tộc trưởng tỷ tỷ vung tay một cái là tất cả độc vật trong vòng trăm dặm quanh bộ lạc đều phải nghe lệnh nàng. Sắc mặt của Dương Hướng Địch trở nên khó coi, nữ tử tuyệt mỹ càng mạnh thì hy vọng hoàn thành nhiệm vụ càng xa vời. Thôi, con phải đi tập hợp rồi, có cơ hội con giới thiệu tộc trưởng tỷ tỷ cho mọi người nha. Chị ấy vẫn còn độc thân đó. Mắt Tiểu Đông lóe lên tia tinh danh. Sau khi Tiểu Đông rời đi, căn phòng lại chìm vào im lặng. Giờ vị trí độc trùng đã xác định, nhưng hình như chúng ta đánh không lại dân làng Vạn Độc Quật. Phương Tầm cười khổ nói, tự tin lên, bỏ chữ hình như đi. Dương Hướng Địch không nể mặt, độc trùng thì dễ giải quyết thôi, vấn đề là đám dân làng kia trông thành kín quá, nếu nói cho họ biết chúng ta đến để tiêu diệt độc trùng, chắc chúng ta bị bắt đi cho trùng ăn luôn. Thật là khó nghĩ mà. Kiều Du vuốt cằm suy tư, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Kiều Du, cậu nghĩ ra gì rồi à? Phương Viên ngẩng đầu hỏi. Kiều Du gật đầu, lý mà nói, đây là phó bản suy luận giải mã, không nên có độ khó cao như vậy. Nếu phải giết sạch dân làng Vạn Độc Quật thì đâu cần thiết kế phức tạp thế này. Nên phó bản này chắc không phải dựa vào sức mạnh, mà phải dùng trí tuệ để thông quan. Chắc chắn chúng ta đã bỏ qua gì đó rồi. Kiều Du đập tay nói, mọi người trong phòng im lặng. Anh bạn, nếu tôi nhớ không nhầm thì cái người dùng sức mạnh từ đầu đến giờ là cậu đó. Sư đặc, một âm thanh kỳ lạ bỗng vọng vào tai mọi người. Mọi người nghe xem, tiếng gì vậy? Phương Tầm biến sắc, năm người nín thở, cố gắng nghe ra âm thanh phát ra từ đâu, nhưng tiếng động lại đến từ mọi hướng. Mấy người mau nhìn bên kia. Phương Tầm run rẩy chỉ vào góc phòng, mọi người nhìn theo, góc phòng dày đặc những con côn trùng màu nâu đen. Chúng có cánh sau lưng, sáu chân, thân bọc lớp giáp xác màu nâu đen, trong bóng tối ánh lên vẻ lạnh lẽo, khiến người ta lạnh gáy. Không chỉ có bên kia, tứ phía bát phương đều có. Cẩn thận, Kiều Du hét lớn một tiếng nhắc nhở. Liệt hỏa kết giới, Phương Viên nhanh mắt nhanh tay thả một kỹ năng, hừng hực liệt diễm vờn quanh thành một vòng lớn, đem bầy trùng ngăn cách bên ngoài. Kiều Du vừa mới nới lỏng một chút, một con tiểu côn trùng liền rơi trên bờ vai hắn. Kiều Du khẩn trương nuốt nước bọt, ngẩng đầu xem xét, quả nhiên không sai, trần nhà bên trên cũng bị dày đặc bầy trùng chiếm cứ. Chạy, đừng chờ trong phòng. Kiều Du nắm tay hướng phía trước quanh một cái, quyền phong thổi bay toàn bộ côn trùng, những con gần đó trực tiếp bị ép bạo, phát nổ ra một vũng nước màu lục buồn nôn. Vật lộn đối tượng thực lực quá yếu, không cách nào tu hoạch điểm thuộc tính. Kiều Du cũng không kinh ngạc, nếu giết côn trùng đều có thể tu hoạch điểm thuộc tính, hắn đã sớm xách nước sôi đi tìm khắp nơi tổ kiến. Mấy người vừa trốn đến, cả gian phòng liền trong nháy mắt đổ sụp. Bên ngoài phòng xác bao lấy một lớp lớn áo ngoài do côn trùng tạo thành. Trời của tôi, những côn trùng này từ đâu ra? Long Thường đầy mặt hoảng sợ. Vừa rồi hắn đứng cuối đội, nếu chậm một bước, hiện tại đã thành khẩu phần lương thực của côn trùng. Đừng để ý chúng ở đâu ra, cứ giết trước đã. Dương Hướng Địch không nói hai lời móc ra pháp trượng, cát đất trói buộc, bạo thuật, vô số cát đất bao trùm phòng và bầy trùng. Một giây sau, một đạo cột sáng kinh người theo mặt đất dâng lên, tại trên không nổ ra một đóa mây hình nấm màu vỏ quýt. Trong không khí, khắp nơi đều là mùi protein cháy khét. Dương Hướng Địch một bộ liên chiêu, trực tiếp diệt gọn bầy độc trùng tập kích bất ngờ vào phòng. Pháp sư, nghề được vinh dự là có vận may cao nhất, lúc này ở Dương Hướng Địch trên người đã thể hiện mánh khóe. Phương Tầm ba người lộ vẻ khiếp sợ nhìn Dương Hướng Địch thở hổn hển. Bọn hắn trước đó chưa từng thấy Dương Hướng Địch ra tay, cứ ngỡ Dương Hướng Địch chỉ đánh xì dầu, không ngờ cái tên mập mạp bề ngoài xấu xí này lại bộc phát đáng sợ đến vậy. Nếu dùng lên người chơi, nghĩ đến đây, ba người trực tiếp dùng mình. Long Thường càng là mặt lộ vẻ cảm kích nhìn Kiều Du một cái. Hôm đó nếu không phải Kiều Du dọa hắn không dám ra tay, gã mập mạp này cho mình một bộ bạo thuật, e là mộ phần cũng phải nổ rồi. Được đấy, Dương Hướng Địch, hai kỹ năng của ngươi còn có thể tạo thành liên chiêu cơ đấy. Kiều Du trước mắt sáng lên, đáy mắt cất giấu một vệt hâm mộ thật sâu. Đây mới là lãng mạn của pháp sư, một bộ liên chiêu, trong lúc nói cười đã khiến cường địch tan thành cho bụi. Không giống hắn, chí lực là không, lực công kích cao hơn nữa thì dùng vào việc gì? Chỉ có thể khổ sở dựa vào nắm đấm đi đánh người. Ngươi mau đừng nói nữa, hai kỹ năng liên tiếp thả, suýt chút nữa khiến ta hao tổn hết pháp lực, Dương Hướng Địch tranh thủ thời gian bắt đầu cắn thuốc hồi phục. Lại là chiêu này, xem ra người quấy rối vạn độc tế tự trên người quả nhiên là các ngươi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng mọi người, theo trong bóng tối đi ra một người đầu trọc sáng bóng. Trên mặt đầu trọc còn có hoa văn một con bọ cạp đen. Chính là Cự Hạt, vừa mới đi rồi lại quay lại, các ngươi lại dám dùng yêu thuật đồ sát bầy trùng của bộ lạc vạn độc chúng ta. Mấy người các ngươi đều phải trở thành khẩu phần lương thực của ấu trùng. Nhận hết nỗi khổ vạn trùng xuyên tim mà chết. Nhìn đầy đất xác trùng, Cự Hạt thô kệch đầy mặt lửa giận, những bầy trùng này đều là những con mà bộ lạc vạn độc bọn hắn mới vất vả lắm mới bồi dưỡng được. Hơn nữa còn có tác dụng lớn với vạn độc của chúng. Duy nhất một lần chết nhiều như vậy, cho dù là Cự Hạt cũng khó cùng trong bộ lạc bàn giao. Hắn hướng Dương Hướng Địch, kẻ đầu sỏ gây họa, nhào tới, thân thể cao lớn cường tráng kéo theo một cỗ kình phong đáng sợ hướng Dương Hướng Địch áp bách. Lúc này Dương Hướng Địch đang trong thời gian làm lạnh, căn bản không có sức lực phản kháng, nhanh nhẹn không đủ cao hắn cũng căn bản không chạy được. Tình thế cấp bách, Dương Hướng Địch chỉ có thể nhắm mắt, hô lớn, "Zuka cứu ta, cha ngươi đến." Kiều Du gầy gò chắn trước mặt Dương Hướng Địch, kẻ rộng bằng hai Kiều Du, hướng Cự Hạt đang nhào tới tung một quyền, tiệt trùng tử hắn không thông thạo, đánh người thì lại quá lành nghề. Hừ, không tự lượng sức, chỉ bằng nắm tay nhỏ trắng nõn, non mịn của ngươi cũng muốn làm bị thương ta. Cự Hạt nhìn Kiều Du dáng người gầy gò, trên mặt không chút che giấu lộ ra vẻ khinh thường, đùi còn chưa bằng cánh tay ta, loại gà yếu này ta Cự Hạt nhẹ nhàng lỏng loẹt đánh 10 cái. Chương 33, thật sự là đối thủ đáng sợ. Chết đi, Cự Hạt trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn nhe răng, như đã thấy Kiều Du bị hắn một quyền đánh cho miệng mũi trào máu. Một bên, Phương Tầm và những người khác cũng phối hợp che mắt, phanh. Cự Hạt và Kiều Du hai người quyền phong chạm vào nhau. Một cỗ sóng xung kích từ trung tâm va chạm lan ra. Răng rác, một hồi tiếng xương nứt vang lên, Cự Hạt lộ vẻ đắc ý. Xem ra đời này tên tiểu tử không tự lượng sức này đều muốn làm cái tay gãy. Nhưng mà một giây sau, biểu lộ của hắn liền cứng đờ trên mặt, bởi vì bắt đầu xảy ra nứt xương, lại là tay của hắn. Răng rác, theo tiếng xương nứt không ngừng vang lên, toàn bộ cánh tay Cự Hạt đều vặn vẹo thành một góc độ quỷ dị. Trên đầu cũng hiện ra một con số đỏ tươi, 69, a, không có khả năng, điều này không thể nào, ngươi sử dụng yêu thuật gì? Cự Hạt che lấy cánh tay bị thương, gân xanh trên trán giật nảy, mồ hôi lạnh to như hạt đậu dọc theo mặt hắn chảy xuống. Một bên Phương Tầm và những người khác nhìn Cự Hạt đều toát ra vẻ đồng tình. Các ngươi vạn độc quật không phải danh xưng người người am hiểu độc thuật sao? Ngươi nói ngươi không dùng độc, nhất định phải cùng cái tên biến thái kia so quyền làm gì? Lúc này, tin tức của Cự Hạt cũng xuất hiện trước mặt Kiều Du và những người khác. NPC bình thường, Cự Hạt, cấp 10, HP 231/300, lực lượng 40, phòng ngự 20, nhanh nhẹn 15, kỹ năng trùng phệ, độc trùng điều khiển. Khác với dã quái và boss, NPC trong thế giới trong tình huống không bị thương, thuộc tính là hoàn toàn ẩn giấu. Hơn nữa, NPC cũng sẽ không chủ động công kích người chơi. Bọn họ nắm giữ trí tuệ, cùng người chơi hưởng thụ chung một cơ chế tổn thương. Ví dụ, lực công kích của Kiều Du rõ ràng có 246 điểm. Nhưng vì công kích là vào tay Cự Hạt, một bộ phận chắc chắn bị tổn thương, đồng thời, lực công kích của hắn còn bị Cự Hạt công kích triệt tiêu một phần. Cho nên chỉ đánh ra 69 điểm tổn thương, nói cách khác, có thể hiểu NPC chính là dân bản địa trong thế giới. Bọn họ ngoại trừ không thể trở về thế giới hiện thực. Những thứ khác không khác gì người chơi, dùng công kích bình thường để công kích người chơi cùng NPC. Chỉ có công kích bộ phận cơ thể mới có thể đánh toàn bộ tổn thương. Đương nhiên, nếu lực công kích đủ cao, công kích ngón chân cũng có thể đánh chết người. Đánh hay lắm, Zuka, ta là phế vật, về sau ngươi chính là anh ruột ta. Dương Hướng Địch cười hì hì núp sau lưng Kiều Du, không hề thấy nhục, ta một pháp sư sẽ không cận chiến, trốn sau lưng người khác rất hợp lý ha. Dương Hướng Địch hiện tại trong lòng đều có một tia sợ hãi. Vừa rồi nếu không có Kiều Du kịp thời cứu hắn, hắn đoán chừng sẽ phải cảm thụ một chút thế giới trong toàn bộ thật mô phỏng tử vong thể nghiệm. Các ngươi đều có yêu thuật, các ngươi là yêu nhân. Cự Hạt khoanh tay, cánh tay gầm thét, hắn không tin Kiều Du dựa vào lực lượng nhục thân mà đánh được hắn. Trùng phê, vừa mới những con độc trùng bị Dương Hướng Địch diệt sát tám thành hướng Cự Hạt vọt tới, không ngừng tràn vào thể nội Cự Hạt, một màn quỷ dị đã xảy ra, tay cụt nứt xương của Cự Hạt bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hơn nữa thuộc tính trị của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. A, Cự Hạt phát ra tiếng kêu đau đớn không giống con người. Thanh âm khô khốc lại quỷ dị, khiến người ta nghe xong toàn thân phát lạnh, độc trùng trên người hắn đang không ngừng gặm ăn thịt hắn. Một bên gặm ăn vừa dung hợp với thịt của hắn, động thủ, Kiều Du tự nhiên sẽ không ngốc nhìn. Hắn lao xuống hướng Cự Hạt, một công kích bình thường liền đánh tới, phanh, Cự Hạt cũng đánh ra một quyền, va chạm với Kiều Du xong, hai người đều lùi lại ba bước, mà lần này, mức thương tổn chỉ còn lại 50 điểm, pháp thuật của Phương Tầm và những người khác đánh vào người Cự Hạt. Càng chỉ có thể tạo thành tổn thương đáng thương, hắc hắc hắc, các ngươi cản không được ta, mấy người yêu nhân các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Cự Hạt ngẩng đầu, toàn thân biến khô quắt khô héo, không giống người sống, mà càng giống một bộ hành thi. Hoa văn bọ cạp đen trên mặt lúc này biến thành màu đỏ máu. Một đôi mắt bên trong hồng mang lấp lóe, da của hắn đều bị độc trùng gặm ăn hết, cơ bắp khô gầy màu đỏ bám vào xương trắng, phía trên còn có độc trùng đen không ngừng nhúc nhích xuyên qua. Hình tượng kinh khủng này khiến đám người không khỏi đáy lòng nổi lên hàn ý. NPC bình thường, Cự Hạt, trạng thái trùng phệ, cấp 10, HP 444/500, lực lượng 60, phòng ngự 35, nhanh nhẹn 20, kỹ năng trùng phệ, độc trùng điều khiển. Thấy thuộc tính Cự Hạt sử dụng trùng phệ xong, Phương Tầm và những người khác đáy lòng nổi lên tuyệt vọng. Cái này làm sao đánh thắng được? Thuộc tính của Cự Hạt này đều gần như vượt qua B-Boss. Nhiệm vụ vạn độc quật này căn bản không phải tân thủ có thể hoàn thành. Sắc mặt Phương Tầm tái nhợt, Long Thường càng trực tiếp ngồi liệt xuống đất, sắc mặt cùng ăn 10 con rồi trâu như thế khó coi. Nhìn biểu hiện của bọn họ, Dương Hướng Địch khinh thường quay đầu, cái này đã dọa đến mức này, hiếm thấy B-Boss Mộng Yểm Vương thấy chưa? Thật là hiếm nhiều quái. Zuka, vẫn là bộ dạng cũ, ta giúp ngươi đánh yểm trợ. Khôi phục xong, Dương Hướng Địch giơ pháp trượng lên, chỉ cần cắt đất trói buộc có thể khống chế, không có địch nhân nào là một bạo thuật không giải quyết được. Nếu có, vậy hãy để Kiều Du cho hắn một quyền bổ sung. Ok, cẩn thận một chút, NPC cũng không ngu như dã quái. Kiều Du nhắc nhở, yên nào, Dương Hướng Địch tự tin vỗ bụng, mỡ trên người rung lắc. Cự Hạt thấy Kiều Du hai người lại không để hắn vào mắt. Phẫn nộ gầm lớn một tiếng, hỗn đản. Ta phải dùng máu tươi của các ngươi để tế điện cho bầy trùng của ta. Thân thể Cự Hạt giống đạn pháo như thế vọt lên, Kiều Du lập tức ngăn hắn lại. Kiều Du toàn bộ tỉnh thần chăm chú, không hề khinh địch, dù sao thân thể của hắn vẫn quá giòn. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi dựa vào yêu thuật có thể đánh bại ta. Tại vật lộn, chỉ có nhục thể cường đại mới là cường đại chân chính. Cự Hạt phát ra tiếng gầm thét, hai quyền càng không ngừng tung ra. Kiều Du không chịu thua kém, cũng liên tiếp ra quyền, nắm đấm của hắn và Cự Hạt không ngừng va chạm nhau. Trong không khí khắp nơi là âm thanh nổ của nắm đấm và nắm đấm va chạm. Mộc đại mộc đại mộc đại mộc lớn, ơ le ơ le ơ le ơ le, hai người đều dùng hình thức công đại thủ chiến đấu, loại chiến đấu này không có kỹ xảo, thuần túy là lực lượng nắm đấm đối bính. Theo chiến đấu tiến hành, Cự Hạt trong lòng càng đánh càng không chắc, mỗi lần cùng Kiều Du đối đầu một quyền, đỉnh đầu hắn liền hiện ra một con số đỏ tươi, 50, hắn cảm giác nắm đấm Kiều Du dường như có thể theo nắm đấm chấn thương nội tạng hắn. Trái lại, Kiều Du đối diện hắn đến bây giờ một giọt máu cũng không rơi. Người nhìn có vẻ yếu ớt này rốt cuộc nắm giữ lực công kích đáng sợ đến cỡ nào a? Mà Kiều Du càng đánh trong lòng giống nhau 10 phần ngưng trọng. Thuộc tính Cự Hạt này mặc dù không bằng Mộng Yểm Vương, nhưng Cự Hạt có thể so sánh Mộng Yểm Vương khó đối phó hơn nhiều. Nếu hắn ý đồ đi công kích yếu hại thân thể Cự Hạt, Cự Hạt lập tức liền cùng hắn lấy tổn thương đổi tổn thương. Quả nhiên, tại tình huống chênh lệch thuộc tính không xa, vẫn là một phương nắm giữ trí tuệ hơn một bậc, ghê tởm, thật sự là một đối thủ đáng sợ. Chương 34, nàng gọi Tuân Đông. Zuka, ngươi mau cùng hắn tách ra đi, ngươi như vậy ta không có cách nào thả kỹ năng tập kích bất ngờ. Ta sẽ ngộ thương ngươi, Dương Hướng Địch ở một bên gấp kêu to. Kiều Du cùng Cự Hạt chiến đấu sát thương thực, căn bản không có chỗ cho hắn phát huy. Cự Hạt nghe được lời này càng là thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tên mập chết bầm kia không thấy ta đã bị hắn đánh chết sao? Ngươi còn muốn tập kích bất ngờ ta, còn giảng hay không võ đức? Tốt, ta cho ngươi cơ hội. Cự Hạt thực lực rất đáng sợ, ngươi phải cẩn thận, Kiều Du nói. Cự Hạt nghe vậy đều muốn nghẹn ra nội thương, rốt cuộc là ai thực lực đáng sợ? Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Kiều Du không cho Cự Hạt hỏi cơ hội, hắn trực tiếp nắm lấy thời cơ, phát động Khô Lâu Vương giới chỉ, thu hoạch được 50% tăng phúc, một quyền trực tiếp đánh Cự Hạt há mồm phun máu, thân thể giống đạn pháo như thế bay ngược ra ngoài, đến hay lắm, cát đất trói buộc. Dương Hướng Địch thấy thế vui mừng, vung ra một mảng lớn cát đất giống như vùng hòa hoãn như thế tiếp nhận thân thể Cự Hạt. Bảo thuật, ầm ầm. Cự Hạt nguyên bản đã bị thương nặng trực tiếp bị nổ đến yếu ớt một hơi. Hít vào nhiều thở ra ít, mắt thấy liền không được. Zuka, hai ta thật là lợi hại. Dương Hướng Địch mừng rỡ, dậm chân đi qua, mà một bên Phương Tầm ba người đều thấy choáng. Hai người này không phải là hai đại lão nào đó mở tiểu hào đến hành hạ người mới à. Cự Hạt mạnh như vậy, thế mà lại không đánh ra được chút tổn thương, sức chút nữa đã bị đánh chết. Kinh khủng như vậy, ta còn tu thêm chút sức, phòng ngừa đem hắn nổ chết. Cự Hạt này khẳng định biết rất nhiều bí mật của vạn độc quật. Chúng ta nên thẩm vấn hắn một phen, Dương Hướng Địch nói. Kiều Du gật đầu một cái, nhấc chân đi hướng Cự Hạt bị thương nặng, sắp chết, phi, bọn yêu nhân các ngươi, đừng si tâm vọng tưởng, muốn giết muốn xẻo gì tùy các ngươi, ta tuyệt đối không có khả năng bán đứng bộ lạc chúng ta. Cự Hạt hung dữ mắng, đi, vậy ta liền phải trên người ngươi thực hiện hình phạt tàn khốc nhất trên thế giới. Kiều Du nói, a, ngươi tới đi, ta Cự Hạt nếu thốt một tiếng, ta chính là tôn tử của ngươi. Cự Hạt phun ra một ngụm máu, trong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ. Giống như hắn loại ngạnh hán này, căn bản không sợ cái gì cực hình. Đi, đây chính là ngươi nói. Kiều Du đi hướng Phương Viên còn đang hoảng hồn chưa định. Mượn ngươi mấy sợi tóc dùng một chút. A, tốt. Phương Viên lắp bắp đáp. Kiều Du từ trên đầu Phương Viên rút ra mấy sợi tóc dài, vặn thành một túm, lộ ra nụ cười tàn nhẫn đi hướng Cự Hạt. Cự Hạt nhìn xem Kiều Du cử động, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Không phải nói muốn thi triển cực hình sao? Ngươi cầm mấy sợi tóc còn cười đến biến thái như vậy là ý gì? Cự Hạt đáy lòng không khỏi hiện lên một vệt sợ hãi. Sự vật mới nhất luôn làm người ta sợ hãi. Dương Hướng Địch, hỗ trợ khống chế hắn lại. Kiều Du nói, được rồi. Dương Hướng Địch vung lên pháp trượng, mấy đạo cát đất hóa thành dây thừng trói Cự Hạt lại. Lúc này Cự Hạt ngoại trừ mí mắt và môi, toàn thân trên dưới đều không cách nào nhúc nhích. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ta sẽ không sợ ngươi. Cự Hạt thanh sắc bén quát to. Hắc hắc hắc, ngươi lập tức sẽ biết. Kiều Du lộ ra nụ cười biến thái, hầu kết Cự Hạt nhấp nhô một phen, trong lòng sợ hãi chậm rãi bị phóng đại. Kiều Du đem túm tóc kia chậm rãi tới gần lỗ mũi Cự Hạt, sau đó nhẹ nhàng đưa tới, túm tóc liền tiến vào xoang mũi Cự Hạt. Theo cổ tay Kiều Du nhẹ nhàng run run, túm tóc kia trong lỗ mũi Cự Hạt đi lòng vòng, trước sau, ra vào, cùng lông mũi Cự Hạt không ngừng ma sát. Hắc hắc hắc, ha ha ha, ha ha ha ha ha, ngứa, khó tả, không cách nào khắc chế ngứa. Đây là cảm giác duy nhất của Cự Hạt hiện tại, mắt hắn rưng rưng, rõ ràng là đang cười, lại cười còn khó coi hơn khóc. A, giết ta, van cầu ngươi giết ta. Ha ha ha a, loại ngứa khó tả kia làm Cự Hạt hận không thể chết ngay lập tức. Hắn muốn giãy giụa, nhưng toàn thân đều bị Dương Hướng Địch khống chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn không động đậy được, khó trách vừa rồi tiểu tử kia nói đây là hình phạt tàn khốc nhất trên thế giới. Quả thực so núi đao biển lửa còn khó mà chịu đựng hơn. Vì cái gì trên thế giới lại có người có thể nghĩ ra kiểu tra tấn biến thái như vậy? A, thật đúng là hán tử, có thể chịu đựng như vậy. Kiều Du nhẹ kêu một tiếng, Phương Viên, lại cho ngươi mượn mấy sợi tóc dùng. Kiều Du lại xin thêm mấy sợi tóc, lần này hắn đến cả lỗ mũi còn lại của Cự Hạt cũng không buông tha. Hai ống nước mũi chảy ròng ròng, hai bên kéo cung, Cự Hạt nhất thời cầu sinh không được, muốn chết không xong. Phương Tầm bọn hắn chỉ nhìn hình tượng này, đều cảm giác lỗ mũi mình ngứa ngáy khó chịu. Nhịn không được muốn ngoáy mũi, ra ta sai rồi, ta cái gì đều nói ha ha ha, van cầu ngươi, giết ta, ha ha ha, nước mắt chảy đầm đìa, Cự Hạt rốt cục không nhịn được bắt đầu cầu xin tha thứ. Loại cảm giác ngứa ngáy khó nhịn này căn bản không phải người có thể tiếp nhận. Ngươi nói sớm như vậy thì tốt biết bao nhiêu, nhất định phải đợi bị hành hạ một phen mới bằng lòng nói. Cần gì chứ, Kiều Du ghét bỏ vứt bỏ hai túm tóc trên tay, Cự Hạt lúc này muốn khóc không ra nước mắt, hắn rất muốn nói, đại ca. Ta cũng không biết ngươi người này biến thái như vậy a. Ta hỏi ngươi, cái tế tự vừa rồi của các ngươi là cái gì? Cái giếng cổ đá xanh kia là lai lịch gì? Kiều Du hỏi thẳng, kia là trùng tế, là chúng ta hiến tế huyết nhục tươi mới cho bầy trùng. Chúng ta vạn độc quật cùng trùng sau ký kết khế ước. Mỗi gian phòng cách một tháng nhất định phải hiến tế huyết nhục tươi mới. Cái giếng cổ đá xanh kia chính là nơi trùng sau nghỉ lại và sinh sôi nảy nở. Cự Hạt biết gì đều nói hết, sợ Kiều Du lại dùng tóc cào lỗ mũi hắn. Trùng sau, Kiều Du trầm tư một phen. Trùng sau hẳn là boss lớn nhất của phó bản vạn độc quật. Xem ra lần này phó bản có lẽ còn khó hơn cả mộng yểm thôn. Dù sao Kiều Du cũng không am hiểu đánh quần. Bạo thuật của Dương Hướng Địch tùy uy lực lớn phạm vi rộng. Nhưng dùng một lần phải một hồi mới có thể phát động lại. Đáng chết, vì cái gì trong thế giới không có thuốc diệt côn trùng bán? Du ca, ta hình như biết vì sao Tiểu Đông và người nhà lại muốn giúp chúng ta giải độc. Dương Hướng Địch cắn răng nói, bọn hắn muốn coi chúng ta là tế phẩm cho trùng tế lần tới. Kiều Du gật đầu, tiếp tục hỏi Cự Hạt. Trùng sau có nhược điểm gì không? Nhược điểm, Cự Hạt suy tư một hồi, chậm rãi lắc đầu, ta không biết, ta căn bản chưa gặp trùng sau, việc trùng sau ở dưới đáy giếng đều là các tộc trưởng đời trước truyền miệng lại. Câu hỏi cuối cùng, vì sao Tiểu Đông gọi bộ lạc là vạn linh quật, mà các ngươi lại gọi bộ lạc là vạn độc quật? Tiểu Đông nào? Trên mặt Cự Hạt hiện lên một vệt kinh ngạc, trong toàn bộ vạn độc quật chỉ có một người mang tên Đông. Đó chính là tộc trưởng của chúng ta, tộc trưởng của các ngươi tên là gì? Kiều Du vội vàng truy vấn. Nàng tên là Tuân Đông, chương 35, phần thưởng đạo cụ cấp S. Tuân Đông, cái tên này khiến mấy người Kiều Du dùng mình, nếu tộc trưởng là Tuân Đông, vậy tiểu nữ hài vẫn luôn xuất hiện trước mặt bọn hắn là ai? Rốt cuộc, ai đang nói dối? Trước đó đưa các ngươi tới tiểu nữ hài kia là ai? Kiều Du tiếp tục hỏi, tiểu nữ hài, nàng chính là tộc trưởng Tuân Đông của chúng ta. Một câu nói của Cự Hạt làm mọi người kinh hãi, Tiểu Đông chính là tộc trưởng vạn độc quật. Vậy trong trùng tế, nữ tử tuyệt mỹ đứng trước đám người là ai? Kiều Du cảm giác đầu óc mình loạn thành một mớ bòng bong. Chẳng lẽ những lời Tiểu Đông nói trước đó đều là giả? Không đúng, trong đầu Kiều Du chợt lóe lên. Có lẽ nào, Tiểu Đông và nữ tử tuyệt mỹ là cùng một người. Hắn nhìn Cự Hạt toàn thân cơ bắp đỏ tươi, không có da thịt, nếu cự hạt thi triển trùng phệ có thể biến thành bộ dạng người không da người quỷ không da quỷ này. Vì sao Tiểu Đông không thể biến thành bộ dạng nữ tử tuyệt mỹ? Xem ra, Tiểu Đông vẫn luôn lừa dối bọn hắn, lời nói dối bắt đầu ngay từ khi gặp bọn hắn, Kiều Du lạnh lùng nói, nhưng nói xong lại không ai để ý tới hắn. Kiều Du ngẩng đầu, phát hiện mấy người Dương Hướng Địch có chút hoảng sợ nhìn mình. Du ca, so với Tiểu Đông gì đó, ta quan tâm hơn là sao ngươi nghĩ ra hình phạt kinh khủng như vậy? Dương Hướng Địch ngập ngừng hỏi, lời vừa dứt, Phương Tầm mấy người điên cuồng gật đầu, lăng trì cũng được, chặt đầu cũng được, những thứ đó đều không thể kéo dài, dù thống khổ cũng chỉ thống khổ một lát rồi chết, móc mũi bằng tóc thì không được, ngươi không khai ra, có thể móc vô hạn, loại trừng phạt không gây hại thân thể mà vô cùng tra tấn này quá đáng sợ. Hải, ta tùy tiện nghĩ, ta còn mấy cái nữa, đáng tiếc cự hạt cái đầu tiên đã không chịu nổi, Kiều Du gãi đầu nói, cự hạt lập tức hậu môn siết chặt, còn mấy cái nữa, may mà hắn khai báo nhanh, mẹ nó, tên tiểu tử trong thư sinh nhã nhặn này đúng là thuần biến thái. Đi, đã làm rõ ràng, ngươi không cần thiết phải sống. Kiều Du quay lại đấm cự hạt một quyền mạnh, cự hạt vốn đã hấp hối, dưới một kích này HP trực tiếp về không, quỷ dị lơ, trên mặt cự hạt lại lộ ra một nụ cười sảng khoái. Kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết NPC cự hạt. Thưởng 10 điểm thuộc tính tự do, kinh nghiệm cộng 50, chúc mừng người chơi thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện tại, 10/80, thưởng 5 điểm thuộc tính tự do, đốt, chúc mừng người chơi Kiều Du thông qua vật lộn đánh giết NPC đầu tiên trong thế giới. Thưởng đạo cụ cấp S, hiền giả che chở, Kiều Du mặt không đổi sắc xem hết hai thông báo đầu. Thông báo thứ 3 suýt làm hắn trợn mắt, cấp S, đây là cấp vật phẩm cao nhất trong thế giới, loại vật phẩm này cái gì cũng nghịch thiên, thế mà lại rơi ra cho hắn. Chẳng lẽ, kỳ thật ta là dân Âu, ta vượt mục thành công. Kiều Du kích động nhìn thuộc tính hiền giả che chở. Hiền giả che chở, đạo cụ dùng một lần cấp S, miễn nhiễm một lần tổn thương chí tử, miễn nhiễm một lần tổn thương chí tử. Tám chữ ngắn ngủi khiến Kiều Du hô hấp dồn dập, đây chẳng phải là có thêm một mạng sao? Nếu đạo cụ này đem ra đấu giá ở thế giới thực, ít nhất cũng phải một mục tiêu nhỏ giá khởi điểm, hơn nữa là loại có giá không ai bán, dù sao ai lại ghét mình có quá nhiều mạng, dù sao trong thế giới một khi tử vong, thật sự sẽ trở về cấp 1, hơn nữa nhỡ không chịu được mà não chết thì coi như xong hết. Không hổ là đạo cụ cấp S, thật mẹ nó nghịch thiên. Ai, đáng tiếc là đạo cụ dùng một lần, nếu vĩnh cửu thì tốt biết bao. Kiều Du sờ cằm cảm khái, cẩn thận cất hiền giả che chở. Kiều Du đưa tay sờ vào hồn hạch của cự hạt. A, thế mà còn cho ta đồ. Kiều Du hết sức giật mình, chẳng lẽ ngược đãi NPC trước rồi đánh giết, tỷ lệ rớt đồ sẽ cao hơn. Phải tìm cơ hội làm thí nghiệm xem. Kiều Du lấy đồ trong hồn hạch ra, một thanh pháp trượng màu hồng phấn xuất hiện trong tay hắn. Trên đỉnh pháp trượng còn có một cái nơ con bướm xinh đẹp. Tiên nữ pháp trượng, cấp E, hiệu quả, giảm 15% tiêu hao pháp lực khi thi triển kỹ năng. Tăng 10% tốc độ thi pháp, giới hạn nghề nghiệp, pháp sư, phốc, sắc mặt Kiều Du trở nên kỳ quái. Đầu tiên là dây chuyển tiểu tiên nữ, lại là pháp trượng tiên nữ, Dương Hướng Địch sau này có biến thành mỹ thiếu nữ chiến sĩ không? Dương Hướng Địch, ta sờ được pháp trượng cấp E, cho ngươi, Kiều Du lớn tiếng gọi. Cái gì, thật sao? Dương Hướng Địch mừng rỡ chạy tới, toàn thân mỡ rung rẩy. Nhưng khi hắn nhìn thấy hình dáng pháp trượng tiên nữ, mặt béo trực tiếp rụp xuống. Du ca, ngươi đùa ta hả? Cái pháp trượng hồng phấn này nhìn là biết con gái dùng. Ta Dương Hướng Địch hôm nay dù chết đói, chết ngoài đường, nhảy xuống đây, ta cũng không dùng cái pháp trượng này. Tăng 10% tốc độ thi pháp, mắt Dương Hướng Địch sáng lên, hơn nữa giảm 15% tiêu hao pháp lực. Dương Hướng Địch giật lấy pháp trượng tiên nữ hồng phấn, ném pháp trượng tân thủ không tăng thêm gì vào không gian chữ vật. Du ca, hảo huynh đệ, sao ngươi biết ta thích pháp trượng hồng phấn nhất? Xin nhờ, con trai dùng pháp trượng hồng phấn siêu ngầu được không? Mày nhìn phương viên kia thèm chảy nước miếng kìa, nhìn vẻ hưng phấn của Dương Hướng Địch, ý cười trên mặt Kiều Du càng thêm cổ quái, thật chờ mong một ngày Dương Hướng Địch biến thành mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Ngay sau đó, Kiều Du kể chuyện Tiểu Đông là tộc trưởng cho Dương Hướng Địch và những người khác nghe. Cái gì? Tộc trưởng mỹ nữ kia thực chất là tiểu nữ hài. Dương Hướng Địch yêu thích vuốt pháp trượng tiên nữ, cằm suýt rớt, vỗ ngực nói, may mà ta chỉ muốn thôi, chưa hành động, nếu không thì đi tù rồi. Có khi phải đeo còng. Đúng vậy, thật sự là có thể ngồi bóc lịch. Long Thường và Phương Tầm cũng gật đầu. Các ngươi đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Ý Kiều Du là chúng ta bị Tuân Đông lừa rồi. Mấy tên biến thái, Phương Viên giận dữ vặn tay Long Thường và Phương Tầm. Ai ra, đau đau đau, buông tay, bọn ta không nghĩ bậy, đừng oan uổng bọn ta. Phương Tầm che tay nói, Du ca, ta hiểu rồi, hiện tại thừa lúc Tuân Đông chưa phát hiện cự hạt bị chúng ta giết. Là cơ hội tốt nhất để hành động. Dương Hướng Địch vỗ đùi, kích động nói, ừ. Hàng ổ côn trùng ở giếng cổ đá xanh, ngươi hồi phục rồi chúng ta đi phá giếng. Kiều Du gật đầu, còn chúng ta cũng đi. Phương Tầm vội mở miệng, sau khi thấy thực lực của Kiều Du và Dương Hướng Địch, bọn họ nhận ra một điều, hai người này là hai cái đùi, phải ôm chặt, đi, vậy các ngươi cùng đi. Kiều Du nói, dù sao hai chị em họ là pháp sư hệ hỏa, giúp đánh côn trùng cũng được. Mấy người lặng lẽ đến gần giếng cổ. Sau khi trùng tế kết thúc, nơi này không có ai, dù sao đây là hang ổ của bầy trùng, ai còn dám đến gần. Chuẩn bị động thủ, chương 36, diệt trùng. Tuân Đông xuất hiện, theo lệnh của Kiều Du, mấy người móc ra pháp trượng tân thủ đen xì của mình. Chỉ có Dương Hướng Địch vẻ mặt đắc ý móc ra pháp trượng hồng phấn chói mắt. Trên pháp trượng còn có nơ con bướm xinh đẹp. Dương Hướng Địch, thừa dịp côn trùng chưa ra, ngươi xem có dùng bạo thuật diệt tận chúng ở đáy giếng không? Kiều Du hỏi, để ta thử. Dương Hướng Địch cầm pháp trượng tiên nữ lại gần giếng cổ cảm ứng. Rồi lắc đầu, không được, miệng giếng sâu quá, ta không cảm ứng được dưới lòng đất. Bạo thuật uy lực lớn, nhưng phải dựa vào mặt đất mới phóng thích được. Nếu không, xuống giếng, Long Thường thăm dò hỏi, không được, nguy hiểm quá. Dưới giếng còn có trùng sau thực lực chưa rõ, xuống giếng không phải tự tìm chết sao? Phương Tầm lắc đầu như trống bỏi, giỏi lắm Long Thường, Bồ Tát sống ta thấy nhiều, Diêm Vương sống ta mới thấy lần đầu. Dương Hướng Địch giơ ngón tay cái, trùng sau nghe ngươi muốn xuống giếng chắc phải nhảy bài nghe ta nói cảm ơn bạn cho bạn. Vì có bạn mà bốn mùa ấm áp, Long Thường có vẻ xấu hổ, nhưng lại không dám nói mạnh, dù sao, đối diện với cái người cầm pháp trượng màu hồng phấn, một bộ kỹ năng tung ra có thể đánh chết hắn. Ngay tại cảnh tượng có chút căng thẳng thì Phương Viên tự tiến cử nói, Kiều Du đồng học, ta có thể dùng hỏa cầu thuật dẫn lũ bầy trùng lên. Sau đó chúng ta sẽ giải quyết chúng. Được, nhưng động tác nhất định phải nhanh. Kiều Du gật đầu, nhiệm vụ của họ chỉ cần tiêu diệt hết côn trùng. Không cần phải cứng đối cứng với đám dân của bộ lạc vạn độc quật. Không vấn đề, Phương Viên vung pháp trượng, bắt đầu chậm rãi niệm chú. Một vệt ánh lửa hiện ra trên đỉnh pháp trượng, thẻ độn, miệng móc cài náo mấy tử. Dương Hướng Địch hai bệnh phát tác, bỗng nhiên ở một bên hét lên một tiếng, suýt chút nữa làm gián đoạn việc thi pháp của Phương Viên. Cũng may Phương Viên ổn định khí tức, một quả cầu lửa to lớn từ đỉnh pháp trượng của nàng bắn ra, hướng về miệng giếng cổ bằng đá xanh mà lao tới. Cầu lửa dọc theo vách giếng cổ hạ xuống, ánh lửa chói mắt chiếu rọi cả giếng cổ thành một màu đỏ rực. Phốp, phốp, phốp, đáy giếng truyền đến một hồi âm thanh nổ. Một giây sau, ông, lúc đó, họ đã thấy lũ bầy trùng bắt đầu dày đặc, bò từ trong giếng cổ ra. Bất quá, lần này, Kiều Du và những người khác đã chuẩn bị sẵn, tự nhiên sẽ không bị lũ bầy trùng đuổi chạy vào đồng hoang nữa. Bầy trùng ẩn náu trong giếng cổ bằng đá xanh lúc này trở thành phần mộ tốt nhất của chúng. Chỉ cần những côn trùng này không thể bay ra khỏi không gian, chúng sẽ không thể gây ra uy hiếp cho Kiều Du và những người khác. Động thủ, cát đất trói buộc, dưới sự gia trì của pháp trượng của tiên nữ, tốc độ thi pháp của Dương Hướng Địch càng lúc càng nhanh. Vô số cát đất như một cái nắp giếng, trong nháy mắt bao trùm miệng giếng, chỉ chừa lại hai cái lỗ nhỏ, độc trùng bay nhào lên đâm vào vách chắn bằng cát đất. Phương Tầm, Phương Viên, đến lượt các ngươi, Kiều Du hô lớn, minh bạch. Phương Tầm và Phương Viên, hai huynh muội, cắm pháp trượng vào hai lỗ nhỏ Dương Hướng Địch chừa ra. Hỏa cầu thuật, X2, hai quả cầu lửa khổng lồ trong không gian chật hẹp của giếng cổ trong nháy mắt bùng cháy. Vô số độc trùng bị đốt cháy khét, tiếng nổ lách tách không ngừng vang lên trong giếng. Ngược lại, Long Thường có vẻ tay chân không biết phải làm gì. Hắn là một pháp sư hệ thủy, căn bản không giúp được gì. Đây là chiến thuật mà Kiều Du vừa mới nghĩ ra. Hắn gọi chiến thuật này là quan giếng tiệt trùng. Hai quả hỏa cầu thuật trong nháy mắt tạo ra nhiệt lượng làm cho toàn bộ gạch đá của giếng cổ bằng đá xanh đều bị đốt thành màu đỏ rực. Tốt, Hướng Địch, giải trừ trói buộc cát đất đi, những côn trùng kia hẳn là chết gần hết rồi. Kiều Du nói, được rồi. Dương Hướng Địch vung pháp trượng, miệng giếng cát đất trong nháy mắt biến mất. Kiều Du nhìn xuống dưới, vách giếng đá xanh bị đốt đen thui, không nhìn thấy một con độc trùng nào. Một mùi cao su đế dày khó ngửi bốc lên từ miệng giếng. Những côn trùng này hẳn là chết sạch rồi nhỉ, hệ thống vì sao còn chưa nhắc nhở chúng ta hoàn thành nhiệm vụ? Phương Tầm bịt mũi hỏi, chẳng lẽ lại thật muốn xuống đáy giếng đi giết con trùng mẫu? Kiều Du nhíu chặt mày, hắn luôn cảm giác nhiệm vụ này không đơn giản như vậy. Ha ha, các ngươi, mấy con chuột nhát này, thật đúng là không ngoan ngoãn. Ngay khi mấy người nghi ngờ, một giọng cười nhẹ nhàng, êm tai bỗng nhiên vang lên, âm thanh gần đến như thể chủ nhân đang ở bên tai họ. Kiều Du sợ hãi quay đầu lại, bắt đầu lùi lại, một bóng hình xinh đẹp lọt vào tầm mắt hắn, chính là nữ tộc trưởng vạn độc quật Tuân Đông. Tuân Đông phía sau còn đi theo một người đàn ông cao lớn, tráng kiện, người đàn ông này cùng với Cự Hạt đều là đầu trọc. Điểm khác biệt là người này không có dáng vẻ hung ác như Cự Hạt. Hơn nữa trên mặt có hình xăm một con rắn màu đen. Ta nên gọi ngươi là tộc trưởng vạn độc quật, hay là gọi ngươi là Tiểu Đông đây? Kiều Du vừa nói vừa chăm chú nhìn vào đôi mắt đẹp của Tuân Đông. Nghe được lời này, nụ cười của Tuân Đông cứng đờ trên mặt. Xem ra, các ngươi muốn biết một số chuyện khó lường đây. Đôi mắt đẹp của Tuân Đông trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Nói, Cự Hạt đi đâu rồi? Người đàn ông tráng kiện phía sau Tuân Đông không nhịn được một bước tiến ra. Khí thế hùng mạnh hướng về phía Kiều Du và những người khác áp tới. Cuồng mãng nhớ kỹ, Cự Gạt trước khi chia tay với hắn đã nói muốn đi điều tra Kiều Du và những người khác. Sau đó thì mất tin tức, chẳng lẽ Cự Hạt đã nghĩ đến đây, Sát ý trên người Cuồng Mãng bỗng nhiên tăng lên mạnh mẽ. Ếch, Kiều Du vừa định trả lời, bỗng nhiên sững sờ một chút, NPC chết, hình như cũng không thể tính là chết, dù sao chỉ cần thiết lập lại phó bản, NPC sẽ bị xóa bỏ ký ức và sống lại. Ngươi thấy cây pháp trượng màu hồng phấn trong tay ta không? Dương Hướng Địch vung pháp trượng nói, ngươi muốn chết. Cuồng Mãng gầm thét một tiếng liền lao tới, mặc dù hắn không biết ý tứ trong lời nói của Dương Hướng Địch là gì, nhưng Cự Hạt chắc chắn là đã gặp chuyện không may, là huynh đệ tay chân của Cự Hạt, Cuồng Mãng nhất định phải báo thù cho Cự Hạt. Kiều Du vừa định ngăn cản Cuồng Mãng đang giận dữ, Tuần Đồng đã lách mình ngăn trước mặt hắn, đẹp trai ca ca, ngươi muốn đi đâu nha? Ha ha ha, nàng khẽ che miệng cười, thật là đáng tiếc, ta vốn còn muốn giữ lại mạng cho ngươi, nếu có thể thu được di truyền thừa số của ngươi, hài tử sinh ra hẳn là cũng sẽ rất đẹp a. Vì sao ngươi lại muốn tự mình tìm đường chết chứ? Ngươi giết nhiều bầy trùng của chúng ta như vậy, không bắt ngươi tế tự, trùng sau sẽ rất tức giận. Lời nói của Tuân Đông tràn đầy thất vọng, ta cũng không dám, ngươi chưa đủ 14 tuổi, phạm pháp đấy. Tình cảm trước kia ngươi nói muốn giới thiệu nữ tộc trưởng xinh đẹp cho ta nhận biết, là giới thiệu chính ngươi à? Da mặt ngươi đúng là dày. Kiều Du ngoài miệng nói bậy, thân thể cũng không dám buông lỏng, vạn nhất một chủ quan bị Tuân Đông trực tiếp hạ gục thì xong đời. Sao vậy, đẹp trai ca ca, ngươi không thích dáng vẻ hiện tại của ta sao? Vậy ta biến về dáng vẻ Tiểu Đông được không? Tuân Đông biến đổi thân thể giữa hình dạng Tiểu Đông và hình dạng Tuyệt Mỹ, trông vô cùng quỷ dị. Thế nào, ngươi thích cái nào hơn? Đẹp trai ca ca, chương 37, có ý định oanh quyền. Ngươi nhanh đừng kêu, ta sợ quá, da gà nổi hết cả lên. Chết tiệt, coi quyền, có ý định oanh quyền. Kiều Du, sau khi tăng điểm thuộc tính có được từ việc đánh bại Cự Hạt vào lực lượng, một quyền đánh thẳng vào Tuân Đông, thừa dịp Tuân Đông còn chưa kịp phản ứng, đây là cơ hội tốt nhất của hắn. Kiều Du trực tiếp kích hoạt Khô Lâu Vương giới chỉ, 276 điểm lực công kích cộng thêm 50% tăng phúc. Một quyền đánh vào bụng dưới mảnh khảnh của Tuân Đông, phanh, 404, con số đỏ tươi hiện ra trên đầu Tuân Đông. Tuân Đông bị đánh đến mắt đều lồi ra, trông như một con cá vàng mắc cạn, gương mặt tuyệt mỹ của Tuân Đông tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng không hiểu, vì sao người đàn ông này lại có thể ra tay không chút do dự như vậy? Hắn không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Hơn nữa, một quyền này sao lại đau đến thế? Cùng với việc Tuân Đông bị thương, tin tức về nàng cũng hiện ra trước mặt Kiều Du. NPC hiếm, Tuân Đông, cấp 10, máu, 396/800, lực, 25, phòng ngự, 10, nhanh nhẹn, 15, kỹ năng, trùng phệ, điều khiển độc trùng, biến hóa. A, Kiều Du cũng hiện lên vẻ kinh ngạc trên mặt, tại sao Tuân Đông lại có các chỉ số đều rất yếu? Kết quả vẫn là NPC hiếm, đây là nguyên lý quái quỷ gì? Ngay lúc Kiều Du còn đang mộng bước, tiếng kêu cứu của Dương Hướng Địch từ đằng xa truyền đến. Du ca, cứu mạng a, thằng man dợ này ta không đánh lại a. Dương Hướng Địch bị Cuồng Mãng đuổi chạy khắp nơi, lúc này Cuồng Mãng mặt đầy bụi đất, hiển nhiên là vừa bị bạo thuật của Dương Hướng Địch cho chào hỏi. NPC bình thường, Cuồng Mãng, trạng thái, trùng phệ, cấp 10, máu, 312/500, lực, 55, phòng ngự, 30, nhanh nhẹn, 30, kỹ năng, trùng phệ, điều khiển độc trùng, phương tầm, phương viên, các ngươi cùng Long Thường đi giúp Dương Hướng Địch, cái này nữ ta lo, với sự hỗ trợ của ba người khác. Tình hình chiến đấu bên Dương Hướng Địch cuối cùng cũng ổn định. Mấy người liên tục câu kéo Cuồng Mãng, nhất thời đánh qua đánh lại. Kiều Du trong lòng càng thêm nghi hoặc, vì sao Tuân Đông được đánh giá là hiếm, nhưng các chỉ số lại không bằng Cự Hạt và Cuồng Mãng. Điều này không hợp lý. Đẹp trai ca ca, ngươi đánh người ta bụng nhỏ lõm vào rồi, làm sao bây giờ? Tuân Đông mân mê miệng, quất ức xoa bụng nhỏ của mình, dường như không hề bận tâm về việc Kiều Du đánh một quyền làm giảm đi một nửa máu của nàng. Xin lỗi, ta xin lỗi, xem như bồi thường cho ngươi. Ta đánh thêm một quyền vào bụng nhỏ của ngươi, ngươi sẽ không bị lõm nữa. Kiều Du ma quyền sát trưởng, hắn tin rằng bất kể Tuân Đông là thứ quỷ quái gì, chỉ cần đánh chết nàng thì sẽ không còn lo lắng. Ha ha, đẹp trai ca ca, tâm của ngươi thật tàn nhẫn. Nụ cười trên mặt Tuân Đông chậm rãi biến mất, vừa rồi là do nàng không đề phòng, hiện tại nàng tự nhiên sẽ không ngốc nghếch để trúng một quyền nữa. Đã ngươi không biết trân trọng, vậy thì ngươi cứ chết đi. Tuân Đông hét lớn một tiếng, trong chốc lát, vô số độc trùng từ trên người nàng bay ra. Dẫn đầu là lũ bầy trùng vừa bị tàn sát trong giếng cổ. Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, Tuân Đông tâm niệm vừa động, châu chấu vàng khắp trời đất hiện ra phía sau nàng. Đây là kim xí châu chấu, hai cánh tựa như lưỡi đao sắc lạnh, nếu bị những con châu chấu này bao vây, cho dù là một người trưởng thành cũng sẽ trong nháy mắt bị gặm ăn thành bạch cốt. Chắc, sắc mặt Kiều Du thay đổi, hắn không sợ loại boss nào, mà sợ nhất là loại công kích quần thể dày đặc, dù cho lên cấp 8, máu của hắn cũng chỉ có 80 điểm đáng thương, một khi bị bầy trùng quấn lấy chính là con đường chết. 3, 5, 3, 5, vừa tiếp xúc với bầy trùng, máu của Kiều Du đã bắt đầu hạ xuống với tốc độ chóng mặt. Hắn liên tục vung quyền đánh giết độc trùng, nhưng hiệu quả gần như rất nhỏ. Kiều Du trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng, chẳng lẽ bây giờ phải dùng kỹ năng chủ động dũng giả chi tâm sao? Nếu như tăng toàn bộ thuộc tính lên 138 điểm, tương đương với thuộc tính lực, thì tình cảnh hiện tại có thể dễ dàng phá vỡ, nhưng Kiều Du không cam tâm cứ như vậy mà lãng phí kỹ năng chủ động chân quý như thế. Mẹ kiếp, dù sao mình còn có hiền giả che chở có thể phục sinh một lần. Liều mạng, Kiều Du nhìn về phía Tuân Đông, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần giết được Tuân Đông, những độc trùng này sẽ tự tan rã. Nghĩ đến đây, Kiều Du đón lấy màn trùng ảnh dày đặc, lao về phía trước, ha ha ha, đẹp trai ca ca, cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông suốt, muốn tự mình làm khẩu phần lương thực cho bầy trùng sao? Tuân Đông nhìn hành động ngu ngốc của Kiều Du, cười lạnh không thôi, nàng dường như đã nhìn thấy Kiều Du bị cổ trùng gặm ăn thành bạch cốt. Ân, Tuân Đông sửng sốt một chút, nàng thế mà không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Kiều Du. Một giây sau, thân ảnh Kiều Du như quỷ mị từ trong bầy trùng đen nghịch vọt lên. Phanh, Kiều Du tung một quyền, quyền phong mang theo lực lượng cuồng bạo, hướng về phía Tuân Đông đánh tới. Tuân Đông bị đánh ngã về phía sau, một cỗ ý nghĩ ngọt ngào dâng lên trong lòng, nàng mạnh mẽ nuốt máu tươi sau đó, quay đầu và giao thủ với Kiều Du một chiêu rồi lùi về phía sau. Muốn một lần nữa triệu hồi độc trùng, nhưng Kiều Du căn bản không cho nàng cơ hội, thừa lúc ngươi bệnh muốn mạng ngươi, Kiều Du xông lên, không cho Tuân Đông cơ hội triệu hoán bầy trùng hỗ trợ. Quyền cước cuồng bạo liên tục giáng xuống trên thân Tuân Đông, đánh cho nàng không thể chống đỡ. Trong việc đánh phụ nữ này, Kiều Du đã thể hiện thiên phú từ khi ở Mộng Yểm thôn. Tộc trưởng Cuồng Mãng thấy Tuân Đông bị đánh áp đảo, lập tức muốn tới giúp đỡ, nhưng một rào chắn bằng cát đất đã ngăn đường đi của hắn. Đừng có chạy lung tung, đối thủ của ngươi là ta. Dương Hướng Địch cầm pháp trượng màu hồng phấn lên tiếng, kẻ nào cản ta, giết không tha. Cuồng Mãng gầm thét một tiếng liền tiếp tục hướng về phía Tuân Đông xông tới. Hỏa cầu thuật, một quả cầu lửa to lớn từ trong tay Phương Tầm bay về phía Cuồng Mãng. Ngươi muốn chết? Cuồng Mãng không tránh không né, dùng tay che mặt, trực tiếp đón lấy cầu lửa lao tới. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt toàn thân Cuồng Mãng, hắn dứt khoát kéo áo ngoài, để lộ một thân cơ bắp cường tráng. Giết! Cuồng Mãng đón lấy cầu lửa, một quyền đấm vào ngực Phương Tầm. Phốc! Phương Tầm há miệng phun ra một ngụm máu lớn, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên từ ngực Phương Tầm, một quyền kia đã khiến Phương Tầm gãy xương cắm vào trong phổi. Giờ phút này hắn thậm chí còn không thở được, chỉ còn mùi máu tanh. Ca! Phương Viên bi thương kêu lên một tiếng, bổ nhào đến đỡ lấy Phương Tầm. Lúc này Phương Tầm mặc dù chưa chết, nhưng máu cũng đã chảy cạn. Cuồng Mãng một quyền uy lực vậy mà kinh khủng đến thế. Lan, Tuân Đông phát ra một tiếng gầm thét, đẩy lui Kiều Du, tóc đen của nàng rối tung, khuôn mặt tuyệt mỹ đầy vết thương, ngay cả hốc mắt cũng thâm quầng, hiển nhiên là bị Kiều Du đánh không nhẹ. Đây là ngươi ép ta, đây là ngươi ép ta. Trùng phê, chương 38, đại lực khế ước. Trùng phê, bầy trùng che trời lấp đất bắt đầu quay về trong cơ thể Tuân Đông. Nhưng thân thể Tuân Đông không những không lớn lên, ngược lại còn không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng Tuân Đông biến thành dáng vẻ Tiểu Đông mà Kiều Du nhìn thấy ban đầu. Chỉ là hiện tại Tiểu Đông không còn dáng vẻ hoạt bát, đáng yêu trước kia, chỉ còn sự điên cuồng và phẫn nộ. NPC hiếm, Tuân Đông, trạng thái, trùng phệ, cấp 10, máu, 1000/1000, lực, 30, phòng ngự, 20, nhanh nhẹn, 50, kỹ năng, trùng phệ, điều khiển độc trùng, biến hóa. Nhìn chỉ số của Tuân Đông sau khi trùng phệ, Kiều Du càng thêm buồn bực, chỉ có thế này, vậy cũng là NPC hi hữu. Mặc dù mạnh, nhưng cũng mạnh rất có hạn a. Kiều Du không khỏi lưu lại tâm nhãn, cái này Tuân Đông chỉ định là có cái gì mau bệnh. Chết, trùng phệ qua đi, Tuân Đông tốc độ cực nhanh, một cái lách mình liền đến tới trước mặt Kiều Du, nàng nâng lên hai tay như là lưỡi dao, hướng phía mặt Kiều Du liền đâm xuống dưới. Keng, tân thủ pháp trượng cùng song chảo của Tuân Đông va chạm, phát ra một hồi tiếng vang kim thiết giao tiếp, răng rác, răng rác, răng rác, tân thủ pháp trượng của Kiều Du, sau khi kinh nghiệm chiến đấu với Khô Lâu Vương và Mộng Yểm Vương, đã sớm là vết thương từng đống, bây giờ bị Tuân Đông một cái trọng kích, thanh tân thủ pháp trượng bồi bạn Kiều Du ba cái phó bản trung quy là kiên trì không được. Pha tạp vết rách bò đầy thân trượng, dù sao pháp trượng cái đồ chơi này vốn không phải lấy ra cận chiến. Mắt thấy móng tay sắc bén của Tuân Đông cách ánh mắt Kiều Du chỉ có 1 cm không đến. Chỉ cần tân thủ pháp trượng vừa vỡ nát, lưu cho Kiều Du cũng chỉ có kết quả trượng hủy người vong. Trên mặt Tuân Đông đã toát ra nụ cười khoái ý, ca ca đẹp mắt, ngươi yên tâm, chờ ngươi chết. Ta sẽ đem da của ngươi hoàn chỉnh lột bỏ để giữ lại làm kỷ niệm. Da của ngươi nhất định sẽ rất đẹp. Răng rác, phanh, tân thủ pháp trượng rốt cục hoàn toàn vỡ vụn, lợi chảo của Tuân Đông cũng đâm vào thân thể Kiều Du. Du ca, trong mắt Dương Hướng Địch trong nháy mắt liền đỏ lên, một cỗ hận ý khắc cốt cùng phẫn nộ theo đáy trái tim hắn dâng lên. Hắn cả người đều biến đỏ bừng một mảnh, hơi nước màu trắng bốc lên trên thân Dương Hướng Địch, thân thể mập mạp kinh người của Dương Hướng Địch nguyên bản thế mà bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Hắn hướng phía phương hướng Tuân Đông và Kiều Du vọt lên. Hừ, tiểu tử, đừng hòng quấy rầy tộc trưởng ta. Cuồng Mãng mặt lộ vẻ đắc ý ngăn khuất trước mặt Dương Hướng Địch. Vừa mới để tiểu tử ngươi ngăn đón ta, hiện tại cũng làm cho ngươi nếm thử loại cảm giác này. Cát đất trói buộc, vô dụng, Chiêu thức giống nhau đối với dũng sĩ vạn độc quật là không có hiệu quả. Chỉ cần bị ta xem qua một lần, ta liền có thể phá giải. Cuồng mãng nắm tay hướng phía trước một đập, phanh, lực phản chấn to lớn nhường cuồng mãng liên tục lui lại. Dường như hắn đập không phải cát đất, mà là một mặt sắt thép. Thế nào chuyện, vì cái gì lần này triệu hoán cát đất của tiểu tử này là màu đỏ? Cuồng mãng khắp khuôn mặt là kinh ngạc, đi địa ngục hỏi lập trình viên khai phát thế giới A. Bảo thuật, lúc này Dương Hướng Địch đã hoàn toàn không thấy nửa điểm bộ dáng mập mạp. Một gương mặt lạnh lùng sắc mặt như cùng đao tước búa bổ đồng dạng góc cạnh rõ ràng. Thịt mỡ trên người cũng hoàn toàn biến thành cơ bắp rắn chắc. Nếu như nói Kiều Du soái là thanh tú văn nhã, như vậy giờ phút này Dương Hướng Địch soái chính là sắt thép ngạnh hán. Ân, nếu như Dương Hướng Địch trong tay không lấy một cái pháp trượng nơ con bướm màu hồng phấn thì càng hoàn mỹ. Oanh, mặt đất dưới chân cuồng mãng nương theo lấy một tiếng ầm vang, một cột sáng xích hồng sắc ngút trời mà lên. Đạo ánh sáng này đường kính khoảng chừng 3 mét, đem cuồng mãng bao trùm ở trung tâm vị trí. A, cuồng mãng phát ra một tiếng kêu thảm, cả người trực tiếp bị tổn thương do bạo tạc kinh khủng này cho hòa tan. Zuka, ngươi không có sao chứ Zuka? Dương Hướng Địch giải quyết xong cuồng mãng sau liền vội vàng tiến lên bên người Kiều Du. Lúc này trạng thái Kiều Du tuyệt đối không được tốt lắm. Lợi chảo của Tuân Đông thật sâu đâm vào thể nội hắn. Hơn nữa vấn đề càng thêm nghiêm trọng là, trên lợi chảo của Tuân Đông có kịch độc, dù cho giờ phút này Tuân Đông buông hắn ra, hắn cũng biết bởi vì trúng độc mà chết. Nhìn Dương Hướng Địch biến 10 phần anh tuấn, đại não Kiều Du tại lúc này bỗng nhiên đứng máy một chút. Hướng Địch, ngươi bật hack bóp mặt một lần nữa. Ta không biết rõ à, ta vừa mới sốt ruột, toàn thân thịt mỡ liền đều thiêu đốt không có, sau đó tinh thần thuộc tính của ta hiện tại có tướng gần 300 điểm. T, Kiều Du hít vào một ngụm hơi lạnh, mẹ nhà hắn, treo bước lại bên cạnh ta. Tinh thần thuộc tính cùng uy lực phóng thích kỹ năng móc nối. 300 điểm, đây cơ hồ đều theo kịp cường độ tinh thần thuộc tính của một chút pháp sư trung giai. Thiêu đốt thịt mỡ liền có thể mạnh lên. Hắn cũng rất muốn loại kỹ năng này áp, nhìn thấy Kiều Du còn sống, Dương Hướng Địch rốt cục nới lỏng một mạch nói rằng, cái kia, tộc trưởng Tuân Đông, kỳ thật ngươi mong muốn da của hắn, ngươi đợi ta dẫn hắn đi bệnh viện làm cắt bao quy đầu liền có thể. Không cần giết hắn nha. Ngươi nói cái gì? Trên mặt Tuân Đông lộ ra một vệt nghi hoặc, ngươi mới muốn làm cắt bao quy đầu, ngươi kiếp sau đều phải làm cắt bao quy đầu. Kiều Du một bên bị thương mắng to lên, hắn đương nhiên nghe hiểu lời Dương Hướng Địch. Dương Hướng Địch, nhanh lên, thừa dịp hiện tại, dùng bạo thuật đem ta cùng Tuân Đông cùng một chỗ giải quyết. Kiều Du trực tiếp ôm chặt Tuân Đông, Du ca, ngươi nói đùa à, như thế ngươi cũng sẽ chết. Dương Hướng Địch giật mình nói rằng, bạo thuật dưới 300 điểm tinh thần thuộc tính hắn vừa mới đã từng trải qua. Cuồng mãng trực tiếp bị tạc đến cạn bã đều không thừa hạ. Nhanh lên, không cần quản ta, chỉ cần giải quyết Tuân Đông, cái này chuyên môn bộ ngươi hẳn là liền có thể hoàn thành. Động thủ, một sợi máu tươi dọc theo khóe miệng Kiều Du tràn ra. Không, không được, Azuka, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác, nhất định có phương pháp xử lý khác. Dương Hướng Địch gấp sắp khóc, không có, ta trúng kịch độc đã hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Đừng để ta chết không có giá trị, Dương Hướng Địch, trong mắt Kiều Du chứa nhiệt lệ. Gầm thét lên tiếng, Zuka, Dương Hướng Địch nghẹn ngào giơ lên pháp trượng màu hồng phấn. Dương Hướng Địch, nếu có đời sau, ta còn nguyện ý cùng ngươi làm huynh đệ. Vĩnh biệt, huynh đệ ta, một giọt nước mắt rất phối hợp theo khóe mắt Kiều Du trượt xuống. Sau đó hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt. A, bảo thuật, Dương Hướng Địch cầm trong tay pháp trượng màu hồng phấn dùng sức vung lên. Cột sáng to lớn lần nữa xuất hiện, đem Kiều Du cùng Tuân Đông đều bao phủ ở bên trong. Kiều Du đồng học, không cần a, Phương Viên một bên kinh hô lên tiếng. Sau đó ngồi liệt trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trung tâm trong cột ánh sáng, sau đó nàng vuốt vuốt ánh mắt, tựa hồ không dám tin tưởng hình tượng mình nhìn thấy, bởi vì nàng nhìn thấy, một lồng ánh sáng kim sắc đem cả người Kiều Du bao phủ. Kiểm trắc tới tổn thương chí tử, S cấp đạo cụ hiền giả che chở phát động, đã miễn dịch lần này tổn thương, đốt, kiểm trắc tới người chơi Kiều Du nắm giữ dũng khí hướng chết mà thành. Ban thưởng A cấp bị động kỹ năng đại lực khế ước. A, còn có chuyện tốt này, Kiều Du đã sớm biết chính mình sẽ không chết. Vui vẻ xem xét kỹ năng của mình, đại lực khế ước, đẳng cấp, A cấp, hiệu quả, mỗi 50 điểm HP ngoài định mức sẽ gia tăng người chơi 1 điểm thuộc tính lực lượng. Mỗi 1 điểm thuộc tính lực lượng sẽ gia tăng người chơi 10 HP ngoài định mức. Nên hiệu quả sẽ không tuần hoàn điệp ra bản thân. A liệt, Kiều Du vạch ngón tay đếm, hiện tại mình có 138 điểm lực lượng. Như vậy thì gia tăng ngoài định mức 1380 điểm lượng máu. Vậy cái này kỹ năng cũng vẫn được, ít ra thân thể mình không đến mức giòn như vậy. Hắc hắc, chương 39, không biết sai lầm. Dương Hướng Địch giống như bị người rút đi cột sống, cả người sụi lơ trên mặt đất, hắn cảm giác thế giới quan của mình đều sụp đổ, vừa mới mình thế mà tự tay giết chết bạn tốt nhất. Kiều Du cứu hắn nhiều lần, nhưng hắn lại không có năng lực cứu Kiều Du. Vì cái gì? Vì cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Dương Hướng Địch che lấy đầu đau khóc lên. Kiều Du, Du ca, ta nếu lại sáng tạo một thế giới có ngươi tồn tại. Không có chuyện gì Hướng Địch, đừng thương tâm, đến, lau nước mắt, một trang giấy khăn đưa tới trước mặt Dương Hướng Địch đang thút thít gió bão. Tạ ơn, Dương Hướng Địch khóc đến có chút nghẹn ngào. Hắn tiếp nhận khăn tay lau một chút nước mũi. Ân, Dương Hướng Địch đột nhiên phản ứng tới không thích hợp. Thanh âm này vì cái gì quen như vậy? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc ánh vào tầm mắt hắn. Zuka, Dương Hướng Địch kích động nhảy lên ôm lấy Kiểu Du. Zuka, ngươi không chết thật quá tốt rồi. Ô, ai, cách ta xa một chút, nước mũi cọ trên người ta. Kiều Du chọn ra một bộ biểu lộ ghét bỏ, trong lòng lại cảm giác có chút ấm áp. Khi ngươi chết, có người sẽ vì ngươi nghẹn ngào khóc giống, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Sau khi khóc, Dương Hướng Địch có chút ngò nghịch ngợm gãi gãi đầu. Zuka, ta 300 điểm tinh thần lực, vì cái gì nổ không chết ngươi a? Ngươi sẽ không thật mở ra treo a? Thế nào, ta không chết ngươi rất khó chịu, ai nói chết liền không thể phục sinh? Kiều Du tức giận nói. A, ta đã hiểu, ngươi có cái kỹ năng phục sinh. Dương Hướng Địch giật mình hiểu ra gật một cái đầu, xem ra lần sau ném kỹ năng có thể không cần tránh Zuka. Ngược lại hắn sẽ phục sinh. Hắc hắc, Dương Hướng Địch ngươi thật đúng là tiểu thiên tài. Kiều Du không để ý tới Dương Hướng Địch đang cười ngây ngô. Xem xét thuộc tính bảng của mình, tính danh, Kiều Du, chức nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, học đồ, cấp 8, lực lượng, 138, quái lực loạn thần, phòng ngự, 6, nhanh nhẹn, 9, tinh thần, 0, trí lực, 0, pháp lực trị, 300/300, HP, 1460/1460, cộng 1380, điểm kinh nghiệm, 10/80, thiên phú, pháp sư dũng giả chi tâm, đẳng cấp không rõ, kỹ năng, đại lực xuất kỳ tích, A cấp, đại lực khế ước, A cấp, trang bị, khô lâu vương giới chỉ, C cấp, sách kỹ năng, khô lâu triệu hoán thuật, F cấp, tàn lụi thuật, B cấp, tính cả kỹ năng cho mình HP ngoài định mức, hiện tại mình cũng có gần 1.500 HP, về sau cũng không cần lo lắng bị boss dây mất không cẩn thận. Kiểu Du nới lỏng một mạch, đúng rồi Hướng Địch, ngươi giết Tuân Đông, nàng cho ngươi nổ ra cái gì đồ vật? Kiều Du hỏi. A, Dương Hướng Địch sửng sốt một chút. Ếch, ta chưa nhận được nhắc nhở đánh giết nàng, nàng giống như còn sống. Kiều Du, đại ca, ngươi không biết giết người xấu không bổ đao là tối kỵ sao? Nhiều phim truyền hình vậy mà nhìn không? Quả nhiên, thanh âm lạnh lẽo của Tuân Đông lần nữa vang lên. Các ngươi đánh cho ta đau quá a. Bạo thuật của Dương Hướng Địch đem mặt đất nổ ra một cái hố to đáng sợ. Một bàn tay nhỏ đẫm máu đào ở biên giới hố to. Tuân Đông theo trong hố bò ra, toàn thân nàng đều bị tạc đến rách dưới nát, một con mắt rơi mất, liên tiếp một chút huyết nhục treo ở một bên gương mặt. Nhìn liền cùng một con búp bê vải từ trên chiến trường lưu lại. Chúc mừng các ngươi sẽ thưởng thức vẻ đẹp thật sự của ta. Tuân Đông cười lên, khóe miệng bắt đầu chậm rãi nứt ra, da mặt chóc thịt bong, cuối cùng khóe miệng trực tiếp nứt tới bên tai, nhìn quỷ dị vô cùng, toàn bộ cột sống nàng dường như muốn thấu thể mà ra như thế. Cuối cùng ở sau lưng tạo thành 8 nổi mụt, keng. Một đôi chân dài giống như một thanh lưỡi dao đen nhánh đâm ra từ sau Tuân Đông. Cái thứ hai, cái thứ ba, cuối cùng 8 con chân nhện chống Tuân Đông lên. Chớp mắt, 8 con chân nhện liền dài đến gần 3 mét, mà bản thể Tuân Đông cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.